Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 943, chương 944, Tuyệt Sử Phùng Sinh. Âm Thông Huyền lạnh lùng nhìn Thu Tử Trùng liếc mắt, vung tay lên một cái. Dưới trướng rất nhiều yêu thần nhao nhao vây lại, liền muốn đem Thu Tử Trùng triệt để xóa bỏ. Thu Tử Trùng mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn mặc dù có Tần Đình cho hắn khối kia ngọc phù, nhưng là Âm Thông Huyền theo xuất hiện đến xuất thủ thật sự là quá nhanh. Căn bản cũng không có cho hắn một tơ một hào cơ hội hướng Tần Đình cầu viện. Liền xem như hiện tại vận dụng khối này ngọc phù, cũng không kịp. Thu Tử Trùng trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Tự mình từ xuất đạo đến nay không biết rõ được chứng kiến bao nhiêu hãm cảnh sóng gió. Mỗi một lần đều là tự mình vượt qua được. Khó nói hôm nay tự mình liền muốn vẫn lạc tại nơi này. Hắn không cam tâm. Hắn vẫn luôn cho là mình chính là thiên mệnh chi tử. Tương lai tất nhiên có thể thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Dã tâm của hắn muốn xa xa so Âm Thông Huyền, Cửu Tọa Thiên còn muốn lớn. Âm Thông Huyền, Cửu Tọa Thiên dã tâm, bất quá là leo lên đế tử đại vị, trở thành yêu giới thiếu đế thôi. Mà hắn Thu Tử Trùng muốn nhưng lại xa xa không chỉ như vậy. Đế tử đại vị với hắn mà nói, không phải điểm cuối cùng, mà là một cái điểm xuất phát. Thu Tử Trùng khai sáng yêu giới một cái hoàn toàn mới tu luyện hệ thống. Có thể nói là đi ra chính mình đạo. Nếu là có thể trưởng thành tiếp, tương lai tất nhiên có thể đột phá huyết mạch gông cùm xiềng xích. Thậm chí có thể khai sáng tự mình đại đạo cũng khó nói. Trở thành một tôn hậu thiên đại đế. Nhưng là bây giờ lại là muốn nửa đường vẫn lạc. Này làm sao nhường Thu Tử Trùng có thể cam tâm. Tràn đầy thiên yêu thần lao qua, hướng phía Thu Tử Trùng đánh tới, muốn đem vị này yêu đế tam đệ tử chém ở dưới ngựa. Nhưng là bỗng nhiên một cỗ ba động khủng bố xông lên trời, đem chu vi hư không chấn rung chuyển không thôi. Rất nhiều yêu thần trong lòng giật mình, quay người nhìn lại, cái gặp trong sơn cốc, một đạo cột sáng phóng lên tận trời, mênh mông uy năng phun ra ngoài, làm người sợ hãi không thôi. Chí bảo, xuất thế, món chí bảo này tuyệt đối là một cái khó lường tồn tại. Xuất thế đưa tới ba động thậm chí so đế bảo còn lớn hơn. Nhưng là Thu Tử Trùng trong mắt lại là bỗng nhiên hiện lên một tia hy vọng. Hắn dâng lên toàn thân sau cùng tức huyết yêu lực, nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân tuôn ra vạn đạo yêu quang. Mỗi một đạo yêu quang đều dài đến ức vạn dặm, xuyên qua hư không. Như là tinh hà đồng dạng hào quang rực rỡ, vừa kinh khủng đến cực điểm, nhưng là cái này một sát chiêu, lại không phải hướng về phía vây công hắn rất nhiều yêu thần đi. Cũng không phải hướng xấu hổ Âm Thông Huyền đi, mà là hướng phía món kia sắp xuất thế bảo vật đi. Âm Thông Huyền nguyên bản mặt mỉm cười sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Kinh hô một tiếng, không được, bảo vật sắp xuất thế thời khắc. Chính là không ổn định nhất thời khắc, mà món chí bảo này lại là cấp bậc cực cao tồn tại. Ẩn chứa uy năng kinh khủng đến cực điểm, bị Thu Tử Trùng một kích kia chỗ kích phát, lập tức kích động ra kinh khủng đến cực điểm uy năng. Oanh, khó mà tưởng tượng uy năng bộc phát, liên miên hư không sụp đổ, như là tận thế đồng dạng cảnh tượng. Cái gặp uy năng bộc phát trung tâm, vô số lôi đình bắn ra bốn phía. Khắp nơi đều là kinh khủng hư không loạn lưu, đem phương viên ức vạn dặm hư không cắt đứt phá thành mảnh nhỏ. Khủng bố như thế uy năng bộc phát, Âm Thông Huyền sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra một cái Tết Nguyên Đán, đạo quang trận trận, tuôn ra vô tận thần quang, đem tự mình bảo hộ ở trong đó. Oanh, kinh khủng uy năng không ngừng bộc phát, như là diệt thế đồng dạng cảnh tượng. Thậm chí liền toàn bộ hư giới cũng đang không ngừng chấn động. Không biết qua bao lâu, uy năng rốt cục dần dần lắng xuống. Âm Thông Huyền theo màn sáng bên trong đi ra, nhìn thấy một màn trước mắt, thần sắc lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Nơi đây vốn là tại một chỗ bình nguyên phía trên, nhưng là hiện tại hết thảy tất cả cũng biến thành hư không. Như là đặt vực ngoại hư không bên trong. Trong hư không khắp nơi đều là vỡ vụn đại đạo, lưu lại uy năng, Lôi đình còn vẫn như cũ du tẩu tại hư không bên trong. Bảo vật xuất thế sơn cốc đã triệt để hóa thành hư không. Món kia chưa lộ ra diện mục thật sự, chí bảo cũng là hủy hoại. Mà tới gần trung tâm vụ nổ, rất nhiều yêu thần càng là tử thương vô số. Âm thông huyền có bảo vật hộ thể, còn có thể tự vệ. Mà những cái kia yêu thần tại trở tay không kịp tình huống dưới không biết rõ có bao nhiêu trực. Tiếp vẫn lạc, cùng thu tử trùng dưới trướng chém giết. Vẫn lạc không hơn trăm tôn yêu thần. Mà vừa mới tại trận này nổ lớn chết yêu thần. Lại khoảng chừng gần hơn 300 tôn. Nhường âm thông huyền nguyên khí đại thương. Đau lòng vô cùng. Mà thu tử trùng thân ảnh. Cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Âm thông huyền thần sắc cực kỳ âm trầm. Nhưng trong lòng lại là sinh ra trận trận hàn ý. Không nghĩ tới bực này dưới tuyệt cảnh. Thế mà còn là nhường thu tử trùng chạy trốn. Đồng dạng là chật vật đến cực điểm Tiết Phong Cực chạy tới. Gấp giọng nói. Tuyệt đối không thể để cho thu tử trùng chạy trốn. Không phải vậy vạn sự bỏ vậy. Hắn chính là thu tử trùng dưới trướng phản tướng. Trong lòng đối thu tử trùng sát cơ ngược lại là thịnh nhất. Nếu là thu tử trùng chạy ra ngoài. Xui xẻo như vậy chính là hắn Tiết Ưng yêu tộc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.